Chương 301, giống như tình nhân càng giống như là bằng hữu. Ta nhất thời cảm thấy tê tê cả da đầu lúc này, Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ đã cũng chia làm hai đường chạy ra, bằng vào ta vừa rồi nhìn ra đến xem, nghìn dặm quân tiên phong đã quét không đến các nàng bất quá, tiểu Lạt Tiêu cái này đứa nhỏ ngốc ở trong tay ta siết đây ta đơn giản hoặc là không làm. Một tay lấy nàng bế lên tiểu Lạt Tiêu vốn là ải nhân chức nghiệp, trò chơi vóc người giống như 7-8 tuổi tiểu cô nương không sai biệt lắm, cộng thêm lực lượng của ta ngăn hồ sơ lại siêu cao, ôm. Lấy căn bản không cảm thấy quá nặng, chỉ là cảm giác mình trên mặt một hồi mềm mại, cơ mờ nờ, ôm quá cao tiểu Lạt Tiêu sắc mặt đỏ dường như á bộ giống nhau, không biết là khẩn trương hay là hại xấu hổ, ta có thể không quản được nhiều như vậy, chạy như bay. Long hành hổ bộ đã mở ra ong ong ong siêu siêu siêu vô số đem sắc bén tiểu kiếm nghiêng về một bên lấy từ đầu vai của ta sẽ qua, ta mồ hôi lạnh nhất thời chảy ra đi ra, bất quá, đầu não coi như lanh tĩnh, một cái đi vòng vèo chạy, xông về cái này. Đại sảnh nhập khẩu, không sai, bên kia tiêu sai đến phi thường chật hẹp, cái này không có cánh huyết tinh kiến bay vương nguyện ý truy để nó truy đi mà sự thực cũng là như vậy, người này dường như thật là một giống cái. Hơn nữa còn là một rất biết nổi máu ghen giống cái, cư nhiên bước ra sáu nhánh bắp đùi cường tráng, hướng phía phương hướng của ta đuổi tới, lại một lần nữa vén lên cái đuôi của mình ta vừa mắng một bên chạy thục mạng, em gái ngươi, vẫn chưa xong không có phía sau lại là một hồi. Ông tắc hưởng, lại một lần nữa cảm giác được chính mình treo, bất quá, trước mắt rất mau ra phát hiện cửa vào tường vây góc, ta cơ hồ là một cái hổ phác lao ra ngoài. Cả người kể cả tiểu Lạt Tiêu cùng nhau té xuống đất lúc này, cũng không hạnh lại tà ác sự tình xảy ra, miệng của ta cư nhiên không thiên lệch dính vào tiểu Lạt Tiêu bộ ngực cái kia hai luồng kinh người có giãn tiến lên tiểu Lạt Tiêu hôi một tiếng, sắc mặt đỏ đều có chút tím ẩm, một đôi trắng loáng tay nhỏ bé liên tục không ngừng. Đẩy ra ta, ô, phi ca ngươi lưu manh này, dinh dưỡng khoái tuyến không uống đủ, chuẩn bị uống mâu nhũ sao phốc chưa thụ thương ta trước hộp máu. Nha đầu chết tiệt kia đừng nói nhảm, chúng ta muốn chơi xong tiểu Lạt Tiêu mắt hạnh trợn tròn nói, phi ca, thù hận của nó dường như ở trên thân thể ngươi lòng ta gấp như lửa đốt, một tay lấy tiểu Lạt Tiêu đẩy tới một bên kia bên tường, cây ớt, đừng động ta, ta có thể bỏ qua nó vừa nói, ta một cái tê như vọng nguyện, ở trệ không dưới trạng thái đánh. Ra long khí sóng chỉ thấy thần long khí độ hung hãn càn quét ở tại huyết tinh kiến bay vương trước ngực, người của nó lắc liên tiếp đều không lắc. Lại một lần nữa hướng ta nhếch lên xinh đẹp ngồi phía sau cờ mở nở, đây là cái gì trưởng khống lực a? Làm sao cao như vậy ta nhanh chân chạy, rất nhanh vòng qua này đã khom, mặc cho những độc chất kia châm lại một lần nữa chỉ vào góc nhà tiến lên nói thật, ta là có thể ẩn thân, nhưng là ta một ngày ẩn thân, trong đội ngũ những cái này đồng học khả năng. Liên gặp thai vạn, bởi vì huyết tinh kiến bay vương hiện tại đã điên rồi, cho nó nghìn dặm quân tiên phong quét chúng, không cần nhiều lắm. Chỉ cần 7-8 miếng độc châm có thể treo một cái ngoạn gia mệnh bất quá, lúc này không hề phải chết, trong đội ngũ tuyệt đại đa số người chơi đều đã ý thức được huyết tinh kiến bay vương cừu hận vấn đề, rồi rít đã chạy tới gấp rút tiếp viện ta, chỉ bất quá, ta buôn tập tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ trong chốc lát nửa khắc không đuổi kịp băng vụ vô ưu. Như cũ lưu tại chỗ, trên bản đồ, của nàng quang điểm đang nhanh chóng tới gần đã ngủm cả tù Xino, ta biết. Mỹ nữ mục sư đang ở phóng thích thánh linh phục sinh. Mà ở tổ đội chung, nàng cũng dùng bình sinh lớn nhất để xài bèn hô. Phi ca, có thể hay không chống đỡ 2 phút, ta phải đem ác ôn cùng phong trần toàn bộ kéo lên ta cắn chặt hàm răng. Ta tận lực đi cực kỳ may mắn, từ người thứ 2 đại sảnh đi thông người thứ 3 đại sảnh trên đoạn đường này toàn bộ đều là con lượn quanh. Điều này cũng làm cho ta có lảng tránh thời gian của nó, nhưng là như vậy cũng không phải biện pháp. Huyết tinh kiến bay vương không có bạo tẩu, nhưng là nó cái này không. Bùng nổ trạng thái nếu so với bạo tẩu càng đáng sợ hơn, nghìn dặm quân tiên phong cái này kỹ năng liền cũng không lấy tiền tựa như, một bộ tì một lớp rất mạnh, một bộ tì một lớp rất nhanh, tốc độ của ta dần dần bị nó kéo gần lại, cho nên về sau, ta đơn giản cũng không khăm nó, chỉ nhìn bản đồ lớn, chỉ thấy nó quang điểm không ngừng hướng phía ta làm vận động, một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Rất nhanh. Hai chúng ta quang điểm gần trọng điểm, mà trước mặt của ta thình lình xuất hiện hoàn toàn trống trải gò đất, nghiễm nhiên là người thứ 2 đại sảnh. Lúc này, Lạc Lam ở tổ đội trung kinh hô, phi ca, ngươi quay đầu nhìn ta buồn bực không thôi, ta quay đầu cũng không có nói còn chưa dứt lời, tự ta đã kinh ngạc, chỉ thấy phía sau đuổi theo ta cũng không phải là một cái quái vật lớn, mà là từng cái có dài hơn nửa mét con kiến. Giữa lúc ta ngây người thời khắc, hệ thống tiếng chuông đã chấn động ở tại bên thai của ta len ken gợi ý của hệ thống. Huyết tinh kiến bay vương tiến vào đến tần tử trạng thái, toàn thuộc tính giảm xuống 50% ta ác tử can. Đảm âm thanh vùng biên cương, cái quái gì vậy, vừa rồi ngươi đuổi lão tử cực kỳ thoải mái đi, hiện tại nên lão tử quần đầu ngươi sao đoán, cái này tiểu gia hỏa cho tới bây giờ vẫn như cũ cực kỳ mang chủng, lại là một cái quay đầu, vi đoan miết lên, hướng phía trước ngực của ta lại một lần nữa thả ra nghìn dặm quân tiên phong phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, ta tới không kịp lảng tránh. Trên người đã bị châm từng đợt đau đớn, chỉ là thương hại kia nha 103-139 bạo kích 254-123 liên tiếp. Dưới sự đả kích đến, lượng máu của ta cũng rất phân nửa, ta một khẩu nuốt vào một cái luyện kim dược tề, long chi nộ bạo phát, trong nháy mắt buôn tập đến rồi trước người của nó, một trận lưu tinh liên kích đánh nó kêu cha gọi mẹ 1594-1729-8 bạo kích 2948-02109 tháng 4 năm 2598 liên tiếp công kích, đem mình lượng máu cũng đốt nửa no. Ngay sau đó, một cái long đâm sinh sôi đâm thủng nó thắt lưng, ô huyết văng khắp nơi phía dưới, tuôn ra một cái nhược điểm vị trí thương tổn 1984-83 đã liền như thế, con. Này huyết tinh kiến bay vương đô không có nhục trí, như cũ vén lên đuôi hướng phía ta phát động thế tiến công. Nó càng như vậy, ta thì càng nổi giận, một quyền không buông tha một quyền đánh vào trên người của nó, mà hắn hí cũng càng phát thảm liệt rất nhanh. Các đồng đội chạy tới, ai cũng không có động thủ, mà là trơ mắt nhìn ta đem con này huyết tinh kiến bay vương đập đến rồi máu đen. Lúc này, ánh mắt của ta chuyển hướng về phía tiểu lạc tiêu, cây ớt, đến, một kích tối hậu tiểu lạc tiêu ngây. Ra một lúc, phải biết rằng ta pha là kinh nghiệm chia đều, cấp bậc của nàng thấp nhất, tương đối mà nói kinh nghiệm biết căng càng nhiều, giao cho nàng đánh chết sau đó, ở ban đầu kinh nghiệm trên căn bản còn có thể nhiều hơn 50% kinh nghiệm, cái này vốn nên nhất kiện cực kỳ làm cho không người nào có thể kháng cự sự tình, nhưng là nàng lại lắc đầu, phi ca, may mắn của ta giá trị chỉ có 2 điểm, sợ ảnh hưởng tỷ lệ rất ta mỉm cười, theo chế răng nanh hạng liền ném cho nàng. Tỷ lệ rất cũng không chỉ là chỉ dựa vào may mắn giá trị, nếu như cùng chênh lệch cấp bậc tương đối lớn nói, cực phẩm trang bị tỷ lệ rơi đồ cũng sẽ đề thăng. Mọi người cũng đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Tiểu lạc tiêu cũng không phải yêu loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, chỉ phải dương lên trong tay mình va nở dê kim chú ý tử, đi tới trước một trận mạnh mẽ đập, đương nhiên, không quên cho nó đây một cái nhiếp xương công kích. Ta không khỏi bật cười. Nhiếp xương công kích cái này kỹ năng là để thăng quái vật ra tài liệu tỷ lệ rơi đồ, mà huyết nghị chất keo phẩm chất là duy nhất, không có ưu khuyết ha hả, nha đầu kia có đôi khi thực sự là rất khả ái. Nghĩ tới đây, cảm giác mình xuân tâm có chút nhộn nhạo, nói thật, cùng tiểu lạc tiêu ở chung có thời gian 3 năm, 3 năm qua, mặc dù không thể nói sớm chiều ở chung, nhưng cũng làm bạn một ngày hơn phân nửa thời gian, mấy năm trước tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, vẫn luôn xem nàng như là muội muội. Mà bây giờ, xảy ra nhiều chuyện như vậy sau đó, ta đã không biết nên đem nàng đặt ở cái gì vị trí, nói một câu tương đối quỳnh giao, giống như tình nhân càng giống như là bằng hữu. Thế nhưng không phải yêu, ta đây cái ái tình ngu ngốc cũng không rõ ràng, ta chỉ là biết, nàng không vui, ta sẽ khổ sở nhưng là, nàng nói cũng phải đúng đích, ta tâm lý quả thực còn cất giấu một người khác đối với người kia, ta yêu hận đan bảo. Được rồi, không thèm nghĩ nữa những thứ này. Nhi nữ tình trường thân mã, vẫn là lưu đến phi phàm kiến đoàn sau đó mới nói đi, đến lúc đó áp lực của mình có lẽ sẽ nhỏ một chút, đầu não biết thanh tỉnh một ít, dễ dàng hơn làm ra chính xác phán đoán đi. Tiểu lạc tiêu cực kỳ ra sức gõ vài chục cái, mỗi một cái thương tổn tối đa bất quá 5.000 điểm, hơn nữa còn là ra khỏi một kích trí mạng điểm số, thấy ta không khỏi có chút lòng chua xót. Độc luyến thu vũ cũng không mất cơ hội máy móc điểm ta một câu, tiểu phi. Ngươi biết không, cây ớt trang bị chắc là chúng ta trong những người này kém nhất, thậm chí bao gồm đồ trang sức ta không ngừng gật đầu, ta biết, ta đều biết. Rốt cục, ở chú ý thời điểm, con này chuyển thừa cấp tồn tại rốt cục ô yết một tiếng cút. Trong lúc nhất thời, ánh sáng màu vàng hầu như bao trùm toàn bộ đội hơn phân nửa đếm người chơi, tiểu lạc tiêu càng là liền vọt 2 cấp, đẳng cấp đạt tới 76 cấp, tuy là vẫn như cũ là đội ngũ trung cấp đường thấp nhất, nhưng là đã đuổi kịp đại bộ đội. Còn như ta, chỉ là bi kịch vọt tới 83 cấp 34%, bất quá, có kinh nghiệm cầm trung quy là chuyện tốt. Trên mặt đất kim tệ đã chất thành núi nhỏ, mọi người bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu quét rác. Tiểu Lạc Tiêu nhìn một cái Phỉ Nhi, rực dây nói, Phỉ Nhi tỷ, ngươi trước đây được xưng độc chiếm thiên hạ tiểu kim tay, ngày hôm nay sờ một lần kim đi, nhìn có thể hay không lại sáng tạo ghi lại. Phỉ Nhi cười cười, còn nhỏ kim thủ đây, ta đều về hưu nhiều năm, hiện tại có tự nhiên kế thừa y lìa bát của ta sẽ không sơ soạn. Lạc Lam tức giận vỗ một bả Phỉ Nhi tràn ngập co giãn kiểu đồn, hừ hừ, lại đem tự rất già tựa như, tỷ, ngươi liền sờ một lần đi. Ngày hôm nay cây ớt tỷ đã lấy được một bả hợp kim cây búa, không cho phép ngươi có thể giúp ta sờ một bả hợp kim nỏ đi ra đây. Phỉ Nhi nhịn không được câu dẫn, chỉ phải đem bàn tay vào trong tiền vàng. Không lâu sau, chỉ thấy mỹ nữ lao bản một đôi mắt sáng như sao trợn tròn, tự nhiên, chẳng lẽ thật để cho ngươi nói chúng rào rào một tiếng. Nàng đem một bả lóng lánh hào quang màu đỏ như máu binh khí từ đống kim tệ trung rút ra, cái kia ánh sáng u mặc dù coi như không thế nào trợn nhãn, nhưng là cái kia thuộc tính lại xác thực để cho chúng ta mỗi người đều nín thở ngưng thần. Lạc Lam càng là thanh âm run, tỷ ngươi thật lợi hại ư.